Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, truy mộng xích tử tâm. Quách đại pháo, cái này trước kia đè nặng chính mình 2 năm người. Lúc này đây, Tống Kiệt rốt cuộc có cơ hội cùng hắn đấu một trận. Cùng Trương Hâm đấu, đó là chơi, cùng Quách Kỳ Lân đấu, đó là nghiền áp. Mà Quách đại pháo đấu, cái kia cũng không giống nhau. Hắn là một cái vô luận là chỉ số thông minh vẫn là vũ lực đều siêu cấp bạo biểu một người. Cùng hắn đấu, cho dù là hiện tại Tống Kiệt, áp lực đều rất lớn. Ngày hôm sau, tại sân thể dục thượng cử hành một cái thứ 2 lần nghi thức chào quốc kỳ. Thăng quốc kỳ thời điểm, toàn thể học sinh cần thiết đều chạm tại sân thể dục thượng sướng quốc ca. Mà lần này, Tống Kiệt thực ngoại lệ không có tại lớp hàng ngũ bên trong. Ngược lại tại một đám lão sư mặt sau, lão Hắc cầm microphone đi tới quốc kỳ phía dưới. Đối mặt đông nghịt toàn là đầu người, hắn mở miệng nói ra. Ngày hôm qua, tại trường học chúng ta đã xảy ra một kiện phi thường ác liệt sự tình. Năm nhất tam ban Tống Kiệt đồng học, cư nhiên công nhiên dẫn người cùng học sinh khác đánh nhau. Cụ thể với ai đánh nhau, ta cũng không nói. Phía dưới cho mời Tống Kiệt đồng học lên đài làm ra khắc sâu kiểm điểm. Lão Hắc những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lúc ấy dưới đài bọn học sinh liền nổ. Tống Kiệt cư nhiên bị lão Hắc cấp nhớ nhung. Đánh nhau chút chuyện này, lão Hắc không biết một ngày chảo bao nhiêu lần. Lúc này đây không biết là Tống Kiệt vận khí không tốt, bị lão Hắc cấp giết gà dọa khỉ, vẫn là bởi vì là Tống Kiệt đắc tội lão Hắc, cho nên lão Hắc muốn chỉnh hắn. Dưới đài Quách đại pháo càng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn quốc kỳ hạ mặt Tống Kiệt. Nhìn địch nhân của mình mất mặt, đây là một kiện phi thường chuyện vui. Nhưng là Tống Kiệt nhất định phải nhường Quách đại pháo thất vọng rồi. Hôm nay, Tống Kiệt ăn mặc rất là khéo léo. Hắn người mặc sạch sẽ giáo phục, còn mang theo khăn quàng đỏ. Thu hồi kia có chút bí tươi cười, lộ ra một bộ ba hảo thanh niên ánh mặt trời mỉm cười. Chạm tại quốc kỳ hạ mặt, một xem còn tưởng rằng là học sinh ba tốt. Tống Kiệt trong tay mặt thậm chí đều không có lấy bản thảo. Hắn là tay không đi lên, làm kiểm điểm. Chẳng lẽ hắn muốn hiện trường làm kiểm điểm? Chỉ thấy Tống Kiệt ho khan một tiếng, tiếp nhận microphone, lớn tiếng lãng nói. Các bạn học hào, ta là năm nhất tam ban học sinh Tống Kiệt. Về chuyện phát sinh ngày hôm qua, ta làm ra khắc sâu nói áy náy. Ở trải qua trong một đêm tỉnh ngộ lúc sau, ta rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đánh nhau là tuyệt đối không có thể giải quyết chuyện. Chúng ta đáng yêu hiệu trưởng đồng chí là một vị phi thường khả kính hiệu trưởng. Ta không nên bởi vì là Quách đại pháo đồng học nhục mạ hiệu trưởng, cùng hắn ra tay đánh nhau. Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, dưới đài liền cùng tạc đài giống nhau. Quách đại pháo cũng là mở to 2 mắt nhìn, hắn hét lớn một tiếng ngươi đánh rắm. Đáng tiếc thanh âm của hắn căn bản truyền không đến đài thượng nhân lỗ tai bên trong. Liền tại ngồi phía sau hiệu trưởng nghe xong Tống Kiệt nói xong, cũng là sắc mặt tối sầm. Tống Kiệt nói dối lời nói là không có chút nào mặt đỏ, thậm chí lộ ra một bộ chính nghĩa bỉnh nhưng bộ dáng, giống như lời hắn nói đều là thật giống nhau. Mà dưới đài bọn học sinh cũng đều tin, rốt cuộc Quách đại pháo chính là trong trường học nhất bí xấu nhất loại người kia. Tống Kiệt vuốt lương tâm của mình, nói tiếp nói, ở chỗ này, ta hướng mọi người nói áy náy, mọi người ngàn vạn lần không nên học ta. Liền tính hắn Quách đại pháo nói chúng ta thân yêu hiệu trưởng có ngốc, nói chúng ta kính yêu bảo vệ khoa trưởng khoa lại ngốc, chúng ta đều không cần dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Bởi vì là thân yêu hiệu trưởng đại nhân, cùng kính yêu bảo vệ khoa trưởng khoa, là chúng ta huyện cao trung toàn thể học sinh kiên cường hậu thuẫn. Câu này vừa mới dứt lời, chỉ thấy lão Hắc ở một bên vỗ tay khen hay, kích động lệ nóng doanh tròng. Hào, mọi người vỗ tay, cổ vũ Tống Kiệt đồng học nhận thật tinh thần. Theo lão Hắc mở đầu, phía dưới học sinh một mảnh vỗ tay, ngay cả hiệu trưởng cũng cười nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt tán dương, mà Tống Kiệt càng là vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Phảng phất là trong trường học học sinh ba tốt giống nhau, mà dưới đài Quách Đại Pháo bị tức giận đến mặt đều hắc. Tống Kiệt một phen bôi đen, thiếu chút nữa không có cầm Quách Đại Pháo cấp khí tạc. Tống Kiệt đây là ở trường học nơi đó nâng lên hắn, làm thấp đi chính mình a. Về sau hiệu trưởng cùng lão Hắc khẳng định sẽ đối với mình ký ức khắc sâu. Hiệu trưởng càng là ở một bên vỗ tay, tán dương nói ra, tiểu tử này có tiền đồ, nói so sướng đều tốt nghe. Mà lỗ tai linh Tống Kiệt lập tức liền nghe được hiệu trưởng đang nói. Cái gì? Sướng? Tống Kiệt linh cơ động một cái ý tưởng to gan liền từ hắn tâm bên trong tự nhiên nảy sinh. Là cổ vũ trường học chúng ta bọn học sinh cố lên học tập. Ta quyết định đem ta một đầu nguyên sang, truy mộng xích tử tâm, đưa cho mọi người. Tống Kiệt đối với microphone lớn tiếng nói, truy mộng xích tử tâm. Tại Tống Kiệt đi học niên đại đó, là còn không có ca khúc. Mà một ca khúc này khúc cũng không phải cái gì tình ca, mà là một đầu dốc lòng ca khúc. Tống Kiệt chuẩn bị dùng bài hát này tới tại hiệu trưởng của bọn hắn đại nhân tâm bên trong lưu lại ấn tượng tốt, mà có giọng ngọt ngào thiên phú Tống Kiệt, căn bản không sợ hãi chính mình ca hát sẽ chạy điều. Mặc dù không có bối cảnh âm nhạc, nhưng là Tống Kiệt thanh sướng cũng có thể sướng ra thuộc với khí thế của mình, sung tràn đầy hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào. Nếu nó thật sự tồn ở như vậy, ta nhất định sẽ đi. Ta suy nghĩ ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sừng sững, không để bụng nó có phải hay không vách đá thẳng đứng. Dùng sức tồn tại, dùng sức thích, chẳng sợ máu chảy đầu rơi. Không cầu bất luận kẻ nào vừa lòng, chỉ cần không làm thất vọng chính mình. Về lý tưởng ta trước nay không lựa chọn từ bỏ, cho dù tại mặt mày xám xịt thời kỳ. Tống Kiệt cái kia sung tràn đầy từ tính tiếng ca một vang lên, lúc ấy toàn bộ hiện trường đều yên lặng. Có được giọng ngọt ngào thiên phú Tống Kiệt, ca hát so trương học hữu là đành phải không xấu. Hơn nữa bài hát này vô luận là làm từ vẫn là soạn nhạc đều là vô cùng tốt. Từ Tống Kiệt biểu diễn ra tới, mặc dù chỉ là thanh sướng, lại cũng bị Tống Kiệt sướng ra không giống nhau vị đạo. Đặc biệt là cao trào kia một đoạn, Tống Kiệt cái kia cơ hồ xé rách tiếng hô, chấn động ở đây mỗi một cái học sinh nội tâm, ngay cả hiệu trưởng ở một bên đều ngây người. Hắn nghe xong Tống Kiệt sướng ca, đã lão lệ tung hoành, hắn kích động nói ra. Người học sinh này là tam ban, sướng đến quá tốt rồi. Lão Hắc cũng là ở một bên nước mắt tung hoành, nói, nghe xong này ca, ta đột nhiên nghĩ tới năm đó thanh xuân của ta. Hảo hoài niệm, mà tam ban chủ nhiệm lớp vốn là Hắc mặt chạm tại dưới đài. Bởi vì là lúc này đây Ai Huấn là bọn họ tam ban học sinh, mà nàng thân là tam ban chủ nhiệm lớp, tự nhiên cũng là trên mặt không ánh sáng, nhưng là làm Tống Kiệt mấy câu nói kia nói ra lúc sau, nàng liền cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không phải một chuyện mất mặt, nhưng là làm Tống Kiệt một ca khúc này vừa ra lúc sau, chủ nhiệm lớp lúc ấy kích động đều muốn sôi trào, đây mới là bọn họ tam ban học sinh a. Chỉ thấy tam ban chủ nhiệm lớp vẻ mặt hưng phấn đối với bên cạnh lão sư kêu lên. Đây là ta ban học sinh, đây là ta ban học sinh. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, sướng xong ca lúc sau, đối với dưới đài bọn học sinh phất phất tay, đã đi xuống đài. Thời đại kia cũng không có điện thoại di động thông minh, nhưng là Tống Kiệt cái kia thập phần xuất sắc biểu diễn, vẫn là bị người có tâm dùng camera cấp vỗ tới, hơn nữa truyền đến trên mạng.